Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 536, thứ bảy ban đặc huấn. Sóng quốc, một cái ẩn nấp sơn cốc. Xuân quang rực rỡ, cỏ xanh như tấm đệm. Róc rách nước biếc khoan thai chảy xuôi, chậm rãi chuyển vào trong biển rộng. Sâu trong thung lũng, một tòa mới tinh phần mộ phía trước đứng thẳng một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Vì không làm cho Aozora bọn hắn phản đối, Haku không có đem trường đao Nuibari cũng thu hồi. Cho nên nàng chỉ có thể dùng cự thạch dựng lên một khối dài bia. Mà lo lắng bị người đào mộ, nàng cũng không dám tại dài trên tấm bia viết bất kỳ vật gì. Lập tốt ra bu ra phần mộ, Haku lại cầm lấy ngưng tụ băng xúc ở một bên bắt đầu đào đất. Bỗng nhiên, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trong sơn cốc. Yabuza phần mộ trước đó, người này mặc một thân đen sẫm trường bào, phía trên thêu lên gợn sóng kim văn, cõng ở sau lưng một cái một thanh quấn lấy băng vải đại đao. Còn không có chiến đấu, Haku liền theo trên người đối phương phát giác cực hạn nguy hiểm. Ngươi là ai? Mặc dù biết chính mình bất tử đối thủ, nhưng nàng tuyệt không cho phép có người quấy rầy Yabuza thi hài. Đưa lưng về nhau Haku, Kisame nhìn xem Yabuza phần mộ im lặng, đồng dạng sinh ra ở trong huyết vụ. Hắn nhận biết Yabuza, cũng lý giải Yabuza lựa chọn. So với chính mình, Yabuza kỳ thật càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Hắn trốn tránh thậm chí gửi hy vọng ở hắn người. Mà Yabuza thì là muốn chính mình thay đổi làng sương mù hiện trạng. Đương nhiên, về sau Yabuza khao khát đã không phải là thay đổi trong huyết vụ, mà là mưu cầu quyền thế cùng địa vị. Cho nên Kisame nhìn thấy Yabuza phần mộ, cũng không khỏi có chút thương cảm. Qua rất lâu, Kisame quay người, nhếch môi lộ ra miệng đầy sắc nhọn hàm răng cùng một cái dữ tợn nụ cười gằn cho. Yên tâm, ta sẽ không quấy rầy Yabuza nghỉ ngơi. Nhìn xem Kisame cá mập gương mặt, Haku ngược lại là không có chút nào sợ hãi. Dù sao Yabuza dài đến cũng không ra thế nào. Ngược lại, nghe đến Kisame sẽ không quấy rầy Yabuza nghỉ ngơi, nàng còn nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn ngươi. Nàng bái một cái. Sau đó hỏi, vậy ngươi và đại nhân có quan hệ gì? Không có quan hệ. Kisame đầu tiên là lắc đầu phủ định. Sau đó nói, nếu như nói cứng có quan hệ gì, ta cùng hắn đều là Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, đều là làng sương mù ninja phản bội. Haku nghi ngờ nói, vậy ngươi tới đây là làm cái gì? Kisame nói, ta là vì ngươi mà đến. Là ta mà đến. Haku càng thêm nghi hoặc, sau đó chậm rãi nói, ta bất quá là Yabuza đại nhân công cụ. Yabuza đại nhân đã chết đi, ta cũng không có sống tiếp ý nghĩa. Công cụ sao? Cùng là trong huyết vụ xuất thân ninja, hắn một cái liền biết Yabuza là như thế nào thu phục Haku. Đồng thời, hắn cũng biết Haku ngay tại đào cái thứ hai hố đất là vì chôn người nào. Tiểu quỷ, ngươi là chuẩn bị vì Yabuza chôn cùng. Điểm trắng một chút đầu, tựa hồ chôn cùng cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hừ lạnh một tiếng, Kisame bá đạo mở miệng, tiểu quỷ, chủ nhân của ngươi đã chết, hiện tại ngươi thành công cụ của ta. Haku lắc đầu, nói, ta là Yabuza đại nhân công cụ, năng lực của ta là thuộc về Yabuza đại nhân. Kisame nghe vậy, không có cho Haku giải thích ý tứ, lần thứ hai tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là thuộc hạ của ta, cũng chính là công cụ của ta. Công cụ là không có quyền lựa chọn. Chấm ngoặc kép, hô. Đang lúc nói chuyện Kisame đã giơ lên sau lưng đại đao, chỉ hướng Yabuza phần mộ. Nếu như ngươi không nguyện ý làm công cụ của ta, ta không ngại lật ra Yabuza thi hài đến hỏi một chút. Hắn cái này chủ nhân trước có nguyện ý hay không đem ngươi giao cho ta. Kisame trên thân thâm bất khả chắc chakra tràn lan mà ra, khí thế ngập trời nháy mắt đem Haku áp chế đến không thể động đậy. Trong chớp nhoáng này, Haku cảm giác chính mình hình như đi tới thần hải bên trong. Bốn phía đều là vô tận nước biển,